Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1453 tương kế tựu kế. Hôm nay liền xong càng, chương 1453 Nam Cung Hoàng hắc mặt, ánh mắt lập lòe, hoa tiên này đó tiên cũng vô pháp nói thêm cái gì. Mặc kệ là đe dọa đối phương vẫn là chúc mừng đối phương đều lỗi thời, rốt cuộc là làm người này. Thượng vị a, bọn họ tiên cũng vô pháp nề hà nàng, ở như thế quỷ dị không khí hạ. Đại ly căn bản mặc kệ bọn họ, xoay người dừng ở đỉnh núi, đi vào thanh tâm bên cạnh, tay áo nhẹ nhàng rung động, ngón tay ở kia hôi khí đoàn thượng nhẹ nhàng lau, hôi khí đoàn kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục, thanh tâm, không có bất luận cái gì thạch hóa dấu hiệu thanh tâm, một màn này quả thực làm cho người ta sợ hãi tay mắt thạch hóa, không có hiệu quả, vĩnh hằng mênh mông thế nhưng không có hiệu quả. Này rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, thủy vân này đó tiên nhịn không được nhìn về phía kia lục đạo luân hồi, là bởi vì nó duyên cớ, bình yên nằm thanh tâm dường như là ngủ say. Đại ly lẳng lặng nhìn nàng, nàng bên sườn cách đó không xa. Thanh quân mở mắt ra, cụt tay cùng tàn cánh tay đã tái sinh. Hắn đứng dậy, lau đi trên người ô trọc, đi tới, nhẹ nhàng bế lên thanh tâm, đại ly nhìn nhìn hắn. Môi nhấp cười, khôi phục không tồi, như vậy vấn đề tới. Phía trước nói tốt hồi báo gì đó, thanh quân biểu tình hơi hơi một banh. Ánh mắt thanh triệt cô lãnh, ẩn ẩn bất đắc dĩ. Người đãi như thế nào? Đi ta phòng a, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta là làm ngươi mang thanh tâm đi ta phòng. Chắc một hàng, nhiều năm không thấy, người nhưng thật ra so trước kia không đứng đắn thật nhiều a, quang minh chính đại đến đùa. Giỡn đã từng đến nửa cái sư phó, một cái tông chủ, hồn nhiên không để bụng nơi này như vậy nhiều tiên, ngươi không sợ trời đánh ngũ lôi oanh sao? Nhìn kia cô nương làm mưa làm gió, hiện giờ lại xem nàng mỉm cười đạm cười, như là một cái tà khí ngả ngớn không thể yêu nữ. Nhiều mặt đa dạng, làm người khó lòng phòng bị. Đột nhiên không kịp dự phòng, Lý Đoan Nghiên theo bản năng vỗ về mi. Trong lòng sâu kín thở dài, bực này nữ nhân cũng không phải là hắn tiêu thụ đến khởi. Liền tính là đương nàng bằng hữu cũng đến có cũng đủ tư bản, chiến đoan bóp ngăn. Lần này nàng không có dựa vào bất luận cái gì cường hữu lực cánh tay. Chẳng sợ cương vực có ảnh hưởng, cuối cùng vẫn là dựa nàng lực lượng của chính mình đem tứ phương thế lực đều sinh sôi át trụ yết. Hầu, cái gọi là mưu lược, dương mưu vi tôn, này đó là đại ly dương mưu, chỉ là, đại ly đám người phải đi. Không người có thể cản, bất quá đi ngang qua đám người. Cũng chính là Tiêu Hàn này đó tuổi trẻ một thế hệ chiếm đa số một bên là lúc. Nàng bước chân dừng một chút. Quay đầu xem ra, Đan Tử Thu không tự giác khẩn trương lên. Nhéo Tiêu Hàn tay áo, a nha. Nàng nhìn qua, chẳng lẽ là muốn tìm ta phiền toái. Không đạo lý đi, lão tử lần này không trộn lẫn a. Tiêu Hàn lại biết đại ly không phải xem bọn họ. Mà là, Nam Cung Khuyết. Ngươi hình như là kêu tên này đi, bị điểm danh Nam Cung Khuyết đôi mắt nheo lại. Đôi mắt cùng Nam Cung Hoàng rất giống. Hẹp dài. Có lẽ thoạt nhìn ôn nhu đa tình, nhưng là vừa lúc người như vậy nhất bạc tình, hắn nhẹ nhàng cười. Uyên đại nhân kêu ta, đại ly nhìn nàng, hai người đều là trai tài gái sắc, bất quá ai cũng chưa từng muốn đem bọn họ nói nhập làm một, chênh lệch quá lớn, như nàng theo như lời. Nam Cung nhất tộc đều không đủ để cùng nàng đối thoại. Huống chi là Nam Cung Khuyết, như vậy nàng hiện tại là, đại ly bình bình đạm đạm đến nói một câu. Nói, những lời này làm Nam Cung Khuyết nháy mắt sắc mặt đại biến, người khác lại là nghe không lớn minh. Bạch đến, di độc Nam Cung Hoàng cùng Hoa Tiên minh bạch bởi vì đây là trước một ngày buổi tối bọn họ ở Nam. Cung Khuyết ở tận trời các chỗ ở gặp mặt mưu đồ bí mật là lúc Nam Cung Khuyết nói một câu. Một chữ không kém, thậm chí liền ngữ khí phập phồng đều giống nhau như đúc, nói cách khác. Bọn họ ở trong tối hết thảy động tác nhỏ đều ở nàng dưới mí mắt, nàng còn có đồng lõa. Cái này đồng lõa có thể kiểm tra đo lường đến bọn họ hết thảy lại làm cho bọn họ vô pháp phát. hiện, cũng hoặc là, Nam Cung Hoàng có một cái càng không ổn phỏng đoán. Cái này Uyên, Đại Ly, Quân Tử Ly, hiện giờ linh hồn tạo nghệ đã viễn siêu bọn họ này đó tiên. Nam Cung Khuyết khiếp sợ cùng Nan Kham cũng chỉ là chớp mắt. Thực mau hắn chấn định tự nhiên, cũng không xem những người khác kinh nghi bất định ánh mắt. Hắn nói, ta còn là xem thường ngươi, vì cái này cục, ngươi thế nhưng cũng bỏ được đem cơ thị hai huynh muội lấy tới nhập ung tương đương, hắn tưởng Đại Ly tương kế. Tự kế, kỳ thật ngươi cùng ta cũng không có gì khác biệt. Đều là không từ thủ đoạn người nột Nam Cung Khuyết nhàn nhạt mà cười. Đối với Đại Ly ngược lại không có phía trước sợ hãi, mà hắn những lời này không chuẩn có thể làm những cái đó ủng hộ nàng người có chút ly tâm. Đại Ly nghe vậy, biểu tình có chút thâm, chỉ lược lược nhìn hắn một cái, những người đó linh hồn, phía sau Hạc lão nhịn không được nói, Đại Ly lại là vung tay, tiếng kêu thảm thiết khởi, ngàn người ít nhất có trăm người bị đầu nhập vào luân hồi đạo bên trong, mấy cái tiên rất là khiếp sợ. Quá đột ngột, nhịn không được muốn ngăn cản Đại Ly, nhưng là thực mau bọn họ phát hiện, bị quăng vào đi. Tất cả đều là Nam Cung cùng Âm gia người, còn muốn hơn nữa những cái đó thứ kiêu quân. Lại vô mặt khác linh hồn giờ phút này run bần bật, hoảng sợ khó có thể danh trạng, giờ phút này bọn họ mới hiểu được cái này Uyên là nói lấy như một người. Không. Nàng thậm chí cái gì cũng chưa nói liền đem người cấp lộng chết, quản ngươi cái gì địa vị. Nam Cung Khuyết cùng Nam Cung Hoàng sắc mặt vô cùng khó coi, trả thù. Chỉ vì Nam Cung Khuyết một câu, tương kế tự kế. Mặc kệ thanh tâm bọn họ sinh tử, nàng thậm chí không hiếm lạ giải thích. Lộng chết những người đó lúc sau, trong mắt càng thêm liễm diễm xinh đẹp. Lại là lướt qua Nam Cung Khuyết, nàng phải đi, phía sau kia lục đạo luân hồi đóng cửa, mấy cái tiên không nói một lời. Tựa hồ có người than nhẹ một tiếng. Đi rồi, tiên một đám rời đi. Nam Cung người đi được cực nhanh. Loạn tiên cư người cũng con thỏ dường như. Bất quá bọn họ đi được mau cũng vô dụng. Nơi này là Bồng Lai, hiển nhiên bọn họ chờ hạ cần thiết ứng phó đến từ đại Bồng Lai này người. Thống trị ra tay, Uyên. Kiểu gì đáng sợ người a, bất quá nàng hình như là đương Uyên cùng Quân Tử Ly hai cái tên đan sen. Mở ra, ở đây người lại là khó có thể tin, lại không thể tin được. Cuối cùng đại khái đều là không tin, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, hợp thể kỳ đỉnh. Đến tàn sát đại đế, ngăn chặn tiên, liền 5 năm quang cảnh, bọn họ thà rằng tin tưởng đây là một cái cùng Quân Tử Ly cùng cái truyền thừa huyết thống người, bất quá tin tưởng cùng không tin người đại khái chia đôi thành. Đi, nếu nói Uyên là Quân Tử Ly, như vậy trên đời này không người lại so nàng đáng sợ. Tiêu Hàn chỉ nói như vậy một câu đó là rời. Đi, hắn đến trở về cùng chính mình gia tộc hội báo một chút sự tình, chạm vị. Kỳ thật rất quan trọng, Đan Tử Thu đi theo bên cạnh. Ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái. Còn có thể nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn những người này theo Kiêu Uyên đi xa thân ảnh, mơ hồ chung. Tựa hồ còn có thể nghe được bọn họ thanh âm, thư đường. Khi nào nàng nói qua những lời này đó, ta như thế nào không biết, không lâu trước đây. Vừa mới, vị kia đại nhân truyền âm, bọn họ thanh âm tựa hồ đều có thể khai ra mỹ diệu hoa, sau đó đem rời đi. Vẫn là không rời đi người đều sợ tới mức quá sức. Vị kia đại nhân. Đại Bồng Lai bốn cái tiên, cũng chính là Thủy Vân cùng Hạc Hàng người thiếu chút nữa một cái lảo đảo, nàng vừa mới vẫn luôn ở. Không có khả năng đi, vẫn là ý niệm ở bên này. Ta lạc cái đi, may mắn phía trước không ra tay a, bằng không chết chính là bọn họ, khó trách phía trên kia mấy cái đầu sỏ đều mẹ nó không hé răng. Quá tối. Không mang theo như vậy pháo hôi chúng ta a, bốn cái tiên oán niệm thật sâu, bên kia. Phía trước xuất hiện một cái tiên, cũng chính là Đại Ly cảm thấy có chút bất đồng cái kia tiên giờ phút này đứng ở tiểu Bồng Lai Sơn. Đỉnh, hướng lên trời thượng đám mây nhợt nhạt cười, hắn cười. Kia đám mây đó là tản ra mây mù, lộ ra bên trong người, một đám hắc y người, lại cùng tử sĩ lãnh khốc chi hắc. Sát khí chi hắc không giống nhau, có loại hắc là cao quý mà điển nhã thần bí, những người này, hắc đến cao không thể phàn, không nghĩ tới Thiếu Hiên đại nhân cũng sẽ hu tôn hằng quý tới tham gia. Bồng Lai Cửu Tiêu, làm Tiêu cảm thấy chuyến này vạn phần đáng giá a, người nam nhân này ngữ thái tự nhiên. Lại cũng có thể nghe ra hắn đối cái này Thiếu Hiên đại nhân màn kính trọng. Đế Long Tiêu, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thấy được phía trước một ít xuất sắc mới cảm thấy đáng giá? Đám mây người nhợt nhạt nhìn hắn, ánh mắt xẹt qua mơ hồ có thể thấy được không ít vết máu đỉnh núi phong mạt. Đế Long bát cực hoàng vực chi nhất, mà Đế Long Tiêu là cái này hoàng vực bên trong số một số hai chí cường giả, đương nhiên hắn là tiên, cũng là yêu. Đế Long lệ thuộc yêu vực dưới trướng, đó là yêu tộc thống trị nơi, người như vậy tự nhiên so nhân loại bình thường chi tiên muốn lợi hại nhiều. Yêu vực lại như vậy cường hãn, số lượng viễn siêu cương, chiến lược ý nghĩa càng khủng bố, cho nên hắn ở Bồng Lai xem như quay lại tự nhiên. Lại đối cái này Thiếu Hiên đại nhân thập phần khách khí, cũng coi như là Tiêu đạm đạm cười. Bất quá ta nguyên tưởng rằng loại này xuất sắc là cùng các ngươi hồn vực là thoát không ra quan hệ, lục đạo luân hồi, ta cho rằng chỉ có thể xuất từ hồn vực trong thiên hạ. Còn có so hồn vực càng có thể ra loại này biến thái địa phương sao? Nếu không phải hồn vực người, hắn cũng chỉ có thể cho rằng này thiên hạ thế đạo thay đổi, hắn lời này không phải khen tặng, chỉ là bằng bạch tự thuật. Đám mây người trên chắp tay sau lưng, ánh mắt có thể đạt được đó là tận trời các phương hướng, ta cũng như vậy cảm thấy, nói chuyện ngưng. Hẳn, Tiêu mày một chọn, như vậy, rốt cuộc là, còn có phải hay không đâu. Bồng Lai bên trong nhất cuối, một Tiêu Tương Vũ các bên trong, các trung đình hóng gió Ngọc Tịch ngồi. Hai người, trung gian cách một cái bàn, xích bích. Lục đạo luân hồi, đại hoang chi tổ tán thành truyền thừa người. Hiện giờ này thế đạo là càng thêm dung chuyển, kia tóc trắng xóa lão giả sâu kín thở dài, đối diện. Người không tỏ ý kiến, không loạn không phá. Không phá thì không xây được. An ổn là lớn nhất sa đọa, thanh âm thanh thúy. Dung mạo tuổi trẻ non nớt, thanh tú phi phàm, lại mông mắt, không phải Ly Ca lại là ai, nàng ngồi ở chỗ kia. Cùng kia lão giả hình thành tả hữu chiếm cứ thái cực long bàn chi thế. Cho nên tôn thượng cố ý tới gần kia cô nương, cũng là vì nghiệp lớn. Cố ý, người như thế nào biết không phải trời cao chú định đâu, tôn thượng không giống như là sẽ khuất. Tùng vận mệnh người cũng không nhất định, nếu ta tưởng, đó là không sao cả. Đốn hạ, Ly Ca nhẹ nhàng nói, huống chi người nọ đích xác có vài phần ý tứ, những lời này có chút sâu thẳm, có chút lãnh, nàng mệnh cách thực phức tạp, liên lụy rất nhiều thế lực. Chư thiên sao trời đều tính không ra lai lịch của nàng. Nếu là ngươi ngạnh muốn đem nàng xả nhập ngươi ván cờ chung, không chuẩn cuối cùng còn sẽ phản chịu này hại, dẫn tới thời cuộc càng thêm hỗn loạn. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay liền hai càng. Cảm lạnh tối hôm qua. Đau đầu. Hết chương.